Chương 575, Hỏa Nha chi giới, nguyên đán vui sướng. Chương 575, đã từng phồn hoa địa ngục hỏa núi, quên trên thế giới các đại thế lực mạnh nhất một cái. Giờ này khắc này phương viên cân nhắc trăm dặm đều bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ, ở nơi này trong phạm vi bất kể là người thường vẫn là chức nghiệp giả, đều dùng móng tay xé mở máu của mình quản, dính tiên huyết xe bo y phục ở trên người vẽ thần bí phù văn. Phối hợp bọn họ trong miệng mặc niệm chú ngữ, một cái lại một cái dồn dập nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ. Linh hồn dung hợp huyết vụ, chói mắt màu đỏ tươi dĩ nhiên biến mất, hóa thành một mỗi người màu vàng quang ảnh dường như nhất thánh khiết linh hồn, một bên nói thầm rung động cả phiến thiên địa chú ngữ, một bên thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đánh về phía Enchổ trong tay pháp trượng. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ địa ngục hỏa núi đã không thấy được một người sống. Ta chờ 21 năm. Enchổ cho mình ra chỉ một cái khuyết đại âm thanh thuật bình thản nói rằng, mặc dù không biết hiện tại ngươi giấu ở cái gì địa phương, thế nhưng ta dự ngôn thần thuật để cho ta phi thường khẳng định ngươi ở nơi này, năm đó ngươi cho ta một con đường sống, hôm nay ta lấy hỏa nha chi giới trả lại cho ngươi. Tương lai ngươi ta lại một lần nữa gặp mặt, ta sẽ tại địa ngục bên trong sống chờ ngươi trở thành thần linh. Enchổ ma sát hỏa nha chi giới, mở ra truyền tống ủ rủ mạ kỳ thuận tay đem hỏa nha chi giới tung hỏa sơn khẩu, không có một kia quyến luyến xoay người đi hướng thông hướng địa ngục truyền tống ủ rủ mạ kỳ. Chỉ để lại hai điểm kim sắc nước mắt châu chiếu xuống trong nham tương thật lâu không tiêu tan. Xoát gần số ly khai bầu trời hào thuấn di đến hỏa sơn khẩu. Hắn thực sự không minh bạch, nếu Enchổ từ lúc mới bắt đầu mục đích, chính là chờ đấy có một ngày lệ ổng xuất ra hỏa nha chi giới lại giết hắn, vì sao không có mang lấy hỏa nha chi giới ly khai, ngược lại là đi qua dự ngôn thần thuật chờ đấy hắn tới nơi này đem điều này lưu cho hắn. Nữ nhân tâm tư. Gần sổ xoa xoa mi tâm thực sự phát hiện mình một chút cũng đoán không ra. Tự tay chụp tới, hai khỏa kim sắc giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay. Enchổ nói chờ hắn trở thành thần linh sẽ tìm hắn, nói những lời này thời điểm tràn đầy sát ý kinh người. Thế nhưng chạy xuống hai giọt giọt nước mắt, lại thuộc về cái loại này có thể khắc chế tiết độc tế ti lực lượng thần lực kết tinh. Đây rốt cuộc là muốn giết hắn vẫn không muốn giết hắn, vô luận như thế nào muốn gần sổ đều tìm không ra một hợp lý giải thích. Nàng một chút đều không muốn giết ngươi nạ nạ không biết lúc nào tiếp cận gần sổ thở dài nói, nàng là muốn đợi ngươi trở thành thần linh đánh cắp lực lượng của ngươi. Cả đời dây dưa ngươi, đã không cho ngươi chết cũng không cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng, thật không biết ngươi khi đó làm sao làm thương tổn nàng. Cho nên cảm tình loại vật này phiền toái nhất, tuy nhiên lại khiến người ta tâm động gần sổ đội hỏa nha chi giới thần tình lạnh lùng nói ra. Hắn đã thật lâu không có giải trừ vẻ mặt của mình ngụy trang. Thế nhưng không biết vì sao cái này phút chốc hắn băng lãnh vô tình nội tâm lại có một chút xúc động, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại bị chính hắn lần nữa phong ấn. Chân thực chi nhãn ngưng mắt nhìn, đã thấy đầu ngón tay hỏa nha chi giới thuộc tính. Hỏa nha chi giới, ma đạo khí. Người chế tạo, truyền kỳ vu sư cam mục chế tạo với hoàng kim đệ 298 kỷ nguyên đệ 3152 năm. Vật phẩm hy hữu độ, thanh đồng LV7. Phẩm chất. SS trang bị hiệu quả 1, truyền kỳ trở xuống hỏa diễm pháp thuật uy lực thêm được 100%, truyền kỳ hỏa diễm pháp thuật uy lực tăng phúc 10%. Trang bị hiệu quả 2, 3 chân hỏa nha triệu hoán. Có thể triệu hoán một con trang bị giả cùng giai 3 chân hỏa nha hồn phách tham chiến. Trang bị hiệu quả 3, thuấn phát cao giai áo nghĩa pháp thuật vạn nha đốt không, kỹ năng thời gian cún đồ 10 năm một lần, có thể hấp thu hỏa hệ truyền kỳ đẳng cấp ma pháp tài nguyên gia tốc kỹ năng thời gian cún đồ. Thế nhưng ít nhất không thể vượt lên trước một năm thời gian cùn đồ. Trang bị hiệu quả 4, hỏa nha chi giới có thể thôn vệ thập bội hỏa hệ thú loại hồn phách cải tạo thành một con cùng giai hỏa nha linh thể khôi lỗi. Trang bị hiệu quả 5, trang bị giả có thể thi triển cùng giai hỏa độ thuật, liệt hỏa thần thuẫn, hỏa nha chớ chú, kim ô hóa hồng. Ẩn tăng thuộc tính 1, kiềm giữ hỏa nha chi giới, có thể sở hữu truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ 1/10 quyền khống chế. Ẩn tàng thuộc tính 2, một năm một lần có thể từ địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ rút ra bộ phận địa ngục bổn nguyên cùng bóng ma bổn nguyên. Hỏa nha chi giới nếu như ly khai địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ vượt lên trước 5 tiêu chuẩn thế giới không gian khoảng cách, đem dần dần mất đi lưỡng chủng ẩn tàng thuộc tính. Phần nhân tình này thật là không nhỏ. Gần sổ tỉ mỉ quan sát hỏa nha chi giới mỗi bên cái thuộc tính lòng có cảm giác. Thái dương chi hoàn, chỗ lợi hại ở chỗ có thể kích hoạt thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh. Đồng thời khí linh ẹn tỷ ổng là một cái vật còn sống, mà hỏa nha chi giới không phải truy cầu những thứ này. Đơn thuần chính là nhất kiện truy cầu lực lượng hạ phẩm truyền kỳ ma đạo khí. Truyền kỳ hỏa diễm pháp thuật tăng phúc 10%, gần xô đều có điểm học thêm vài cái hỏa hệ pháp thuật ý niệm trong đầu. Cao giai áo nghĩa pháp thuật vạn nha đốt không, loại này pháp thuật đã là truyền kỳ trở xuống tối cường, căn cứ hạ giai 5 pháp thuật hoàn mỹ dung hợp, trung giai 10 cái pháp thuật hoàn mỹ dung hợp, cao giai áo nghĩa pháp thuật nhưng là ước chừng là 15 cái pháp thuật hoàn mỹ dung hợp. Chỉ là cái này một cái pháp thuật cũng đủ để trở thành trong tay mạnh nhất đòn sát thủ. Lệ ông bị giới hạn thực lực, ngay cả kích hoạt cái này pháp thuật tư cách cũng không có, thế nhưng rơi vào trong tay hắn cũng không giống nhau, chỉ cần một điểm thần lực là có thể ung dung kích hoạt cái này cao giai áo nghĩa pháp thuật, đến lúc đó ngay cả là nửa bước chuyển kỳ đều muốn tị kỳ phong mang. Mà chế tạo hỏa nha linh thể khôi lỗi năng lực, không có cụ thể tham chiếu đối tượng còn không biết đạo cụ thể hiệu quả. Còn như sau cùng 4 cái phụ ma kỹ năng, hỏa độn thuật trong lửa sinh tồn, liệt hỏa thần thuẫn phòng ngự phản kích, kim ô hóa hồng có thể ở trong nháy mắt để trang bị giả thi triển dung hợp thái dương chân hỏa hỏa diễm nguyên tố biến hóa. Ở phong tỏa không gian địa phương có thể nói nhất đẳng chạy trối chết năng lực. So với cái này 3 cái càng tốt hơn, cũng là hỏa nha chớ chú cái này 3 chân hỏa nha đặc thù năng lực. Hỏa nha chớ chú không làm thương hại mục tiêu, nhưng là lại có thể suy yếu mục tiêu hỏa hệ kháng tính, nếu như phối hợp thuấn phát cao giai áo nghĩa pháp thuật vạn nha đốt không, truyền kỳ trở xuống chức nghiệp giả một cái không phải cẩn thận đều có bị chôn giết khả năng. Chân quý như vậy một viên hỏa nha chi giới, Encho lưu lại phần nhân tình này quả thật có chút lớn. Chu A Tể Ma Võng tập trung mục tiêu truyền tống gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Vô hình không gian chi lực đảo qua, trong tay một chai 100 tích vạn tộc chân huyết, 100 phần linh hồn bụi bậm, một cái không gian giới chỉ, cuối cùng hơn nữa cửu anh xà quái linh hồn tinh luyện tinh thần lực kết tinh cùng một cái ghi chép tiết độc tế ti vụn vặt kiến thức ký ức thủy tinh cùng nhau truyền tống ly khai. Trong địa ngục một tòa núi lửa chết sân khẩu, Encho ôm hai đầu gối si ngốc ngồi ở sát biên giới. Trở thành một tiết độc tế ti, đã định trước nàng cuộc đời này một người cô độc, không ai có thể nhịn được bán đứng nàng hướng chúng thần đổi lấy chỗ tốt ý tưởng. Cho nên hắn không cần bất kỳ cảm tình gì, bởi vì chỉ cần có cảm tình tử vong liền khoảng cách nàng không xa. Xoát một đống đồ đạc đột nhiên xuất hiện. Encho cẩn thận cầm lấy huyền phù ở trước mắt gì đó, nhìn kỹ sau đó nhịn không được thấp giọng khóc thút thít. Vạn tộc chân huyết có thể cường hóa nàng thân thể yếu đuối, không phải thần chi thể đánh cắp thần linh lực lượng phản phệ vô cùng nghiêm trọng, mà linh hồn bụi bẩm cùng tinh thần lực kết tinh giống như vậy. Thế nhưng những thứ này toàn bộ đều cộng lại so ra kém trong không gian giới chỉ ngủ say 100 vạn huyết nhục khôi lỗi. Có những thứ này có thể sinh ra tín ngưỡng huyết nhục khôi lỗi, nàng thì tương đương với có thể tuyển trạch một con đường khác. Đi qua huyết nhục khôi lỗi tín ngưỡng chính mình, là có thể tự hành chế tạo thần lực, như vậy thì không cần quá nhiều đánh cắp chân thần lực lượng, đắc tội chân thần thiếu sống sót khả năng dĩ nhiên là đại suất tới vô số lần, xa không phải một cái hỏa nha chi giới có thể so sánh. Encho cẩn thận thu hồi không gian giới chỉ, một đường không ngừng kiên định đi hướng địa ngục ở chỗ sâu trong. Nơi đó có đến từ chính huyết mạch hấp dẫn, từ nàng bỏ nhân loại huyết mạch triệt để thừa kế ma quỷ tên thật lực lượng, nàng là có thể cảm giác được trong địa ngục đang ngủ say huyết mạch thủy tổ một loại chư thần sức mạnh cấm kỵ, mà đó cũng là nàng trưởng khống vận mạng mình duy nhất một cái lối ra. Đợt, chúc các thư hữu một năm mới mau mau nhạc nhạc, kiện kiện khang khang. Tạ ơn tạ đại gia nửa năm qua chống đỡ DS, hôm nay chỉ có canh ba, bằng không cũng chỉ có thể hôm nay hiện viết hiện phát, không bằng lưu đến sáng sớm ngày mai cùng nhau tăng thêm càng đi ra. Mọi người tha thứ DS, cảm ơn hoảng sợ tiểu lang 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, thiên nộ nữ nhân oán, băng băng tốt nát vụn, E2010, đọc sách cười một cái khen thưởng.